tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2131, gocchuyenaudio.com. Bạch Hạ đặt cà phê xuống, cho dù uống cạn cô vẫn có chút lười biếng, không nhịn được gác lên chân của Hình Nhất Phàm, em chợp mắt chút nhé. Ừ, ngủ đi, Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng vỗ về cô, Bạch Hạ nheo mắt nhìn một lúc sau cô thật sự rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Ánh chiều tà vẫn có chút chói mắt, Bạch Hạ mặc dù đã ngủ, nhưng lòng bàn tay to lớn của Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng che mắt cô, che cô khỏi ánh chiều tà. Hành động quan tâm này thực sự khiến Bạch Hạ thoải mái hơn. Cảnh tượng này có một cảm giác yên bình khó tả. Trong bồn hoa bên cạnh, hai con mèo con đang đuổi theo chơi đùa, mặt trời lặn ở đằng xa kèm theo hoàng hôn đẹp tuyệt trần, nương theo dáng chiều là một đôi nam nữ trên ghế sofa. Rất ấm áp, sau khi Hình Nhất Phàm đọc xong, anh ấy cũng đã kiểm tra một số chi tiết, anh không muốn giao tất cả chúng cho Bạch Hạ, như vậy cô ấy sẽ quá mệt mỏi. Trong lúc lựa chọn, Hình Nhất Phàm nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình từ lúc nào, Bạch Hạ thở đều đều, giống như một con mèo buồn ngủ, bám lấy chân anh tìm tư thế thoải mái nhất. Hình Nhất Phàm không kìm được mà cúi xuống hôn lên má cô nhiều lần. Tập đoàn Bùi Thị, ánh nắng ban mai được phản chiếu dưới bức tường kính sẫm màu, bóng dáng của Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần tay trong tay bước đi. Trong công ty, mối quan hệ của họ đã được công khai. Nhưng mà trong công ty vẫn còn một số lời đồn đại phiền phức trong mắt họ, Lam Thiên Thần chỉ là một người vừa mới leo lên từ bộ phận pháp lý, trẻ tuổi, đẹp trai lại có thể đuổi kịp nữ chủ tịch công ty, một nhân vật kỳ khôi. Vì vậy, phía sau cũng có rất nhiều nam nhân viên rất không cam tâm, bọn họ đến sớm hơn Lam Thiên Thần, bọn họ rất tự tin về ngoại hình tướng mạo của mình, nhưng tại sao Lam Thiên Thần lại trèo lên trước? Trong tương lai toàn bộ tập đoàn Bùi Thị có thể thuộc về anh, đơn giản thế lại lên được đỉnh cao của cuộc đời, vì vậy, một số nam nhân viên ngoài mặt không dám nói gì, nhưng sau lưng lại chế nhạo Lam Thiên Thần là đồ ăn bám. Lúc này, nhìn bóng dáng đứng bên cạnh Bùi Nguyệt Hoàng mấy nam nhân viên đi làm vội vàng phía sau lập tức ghen tị cô là nữ thần trong lòng bọn họ, người đàn ông có thể xứng với cô, nhất định là một người môn đăng hộ đối, hào môn thế gia, làm sao có thể để một cố vấn pháp lý nhỏ cướp trước. Hơn nữa, thân phận của Lam Thiên Thần đã thành phó chủ tịch tập đoàn Bùi Thị, cơ hội trở thành chủ tịch của công ty trong tương lai là gần như chắc chắn. Đối với những chàng trai trẻ ngày nay, cuộc sống như vậy là quá tốt rồi, phải chăng trong xã hội này, chỉ cần họ có ngoại hình đẹp và có thể khiến phụ nữ hài lòng thì họ có thể có được tất cả những điều này. Bọn họ rất chỉ là ghét mấy thứ ăn bám này, nhưng lại nung nấu suy nghĩ vận may đó sẽ rơi xuống đầu mình. Lam Thiên Thần nắm tay Bùi Nguyệt Hoàng trong công ty đương nhiên biết thân phận của mình đang bị bàn tán nhiều mặt cũng không muốn để ý tới, nhưng cũng không phải không để ý tới, những tin tào lao này nên được dẹp. Thiên Thần, anh về văn phòng trước, em sẽ nói chuyện với giám đốc nhân sự vài câu đã. Khi Bùi Nguyệt Hoàng bước vào thang máy, cô mỉm cười với người đàn ông bên cạnh mình. Được rồi, anh sẽ đợi em trong văn phòng. Lam Thiên Thần mỉm cười, vươn tay ôm đầu cô, hôn lên trán cô. Anh pha cà phê cho em. Để Hứa Mẫn pha cho, Bùi Nguyệt Hoàng cười nói, anh thầy để anh pha ngon hơn, gocchuyenaudio.com, Lam Thiên Thần rất sẵn lòng tự tay làm vì ở nhà anh, cô khen cà phê anh pha rất ngon. Vì lời khen này, Lam Thiên Thần quyết định sau này có thời gian, anh sẽ tự tay pha cà phê cho cô. Nội tâm Bùi Nguyệt Hoàng vẫn ngọt ngào, có đôi khi, đàn ông nói là một chuyện, nhưng là nói được thì làm được, quan tâm đến cảm xúc của cô ấy ở mọi nơi. Điều đó thực sự khiến cô cảm nhận được cảm giác sủng hạnh từ tận đáy lòng của anh. Cách chương.